Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 63, bán lấy tiền, Thôi Vi nhịn không được cười lên. Nàng cũng biết Thôi Kính Bình hảo ý, mình mang đến đồ vật đồng dạng cũng không có bán đi. Có người hỏi rắn độc, có người hỏi lâm sản, cũng có người hỏi thịt rừng. Có thể hết lần này tới lần khác không ai hỏi trước mặt nàng bày đào bùn cùng chuối tiêu. Thôi Kính Bình cũng là sợ nàng chịu không được, lúc này mới muốn đem tiền giao cho nàng hống nàng cao hứng. Thôi Vi cái mũi có chút mỏi như, nghĩ nghĩ Thôi Kính Bình tính tình, mình bề ngoài mặc dù là đứa bé, nhưng thực tế là cái đại nhân, đem hắn tiền cất kỹ. Về sau hắn có việc muốn ăn đồ ăn vặt lúc mình cũng tốt cho hắn. Giúp hắn đảm bảo một chút cũng được, bởi vậy nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Đem tiền liền bỏ vào hà bao trong túi, nhìn nàng đem tiền hảo hảo thu về, Thôi Kính Bình trên mặt lộ ra mỉm cười đến, lại sờ lên đầu của nàng, lúc này mới quay đầu hướng Nhiếp Thu Văn hai có người nói. Chính các ngươi đi vòng vòng đi, ta Bùi muội muội ta chờ một lát nữa thôi tam. Thứ này có cái gì tốt chờ, dù sao lại bán không xong. Không nếu như để cho Thôi muội muội cùng nhau đem thứ này thu. Chúng ta cùng đi đi dạo đi. Nhiếp Thu Văn trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi đến. Bận bịu liền thúc giục Thôi Kính Bình một câu. Nghe nói như thế, Thôi Kính Bình trên mặt ngược lại là lộ ra ý động thần sắc đến. Đuổi đại tập nhưng là muốn đợi đến 10 ngày nửa tháng mới có một lần. Mãi mới chờ đến lúc đến vào lúc này. Nếu là chuyến lần sau ra còn không biết lúc nào, mỗi lần đuổi đại tập lúc trên đường bán đồ vật đều không ít. Hơn nữa còn có gánh xiếc nhìn, mấy người vừa mới trong bọc bán tiền, lúc này nơi nào còn nhịn được, nói cho cùng mấy người đều vẫn chỉ là đứa bé mà thôi. Năng lực lấy tính tình buổi đấu giá mà đồ vật đã không tệ. Tam ca, ngươi đi trước đi, đợi lát nữa ta tới tìm ngươi. Thôi Vi tự nhiên cũng nhìn ra được Thôi Kính Bình trên mặt ý động chi sắc. Vội vàng liền mở miệng, cái này trên trấn nói nhỏ không nhỏ, có thể nói lớn cũng lớn không đi đến nơi nào, nhiều nhất chuyển lên gần nửa canh giờ liền có thể chuyển cái lần. Thôi Kính Bình nghĩ nghĩ, xác thực cũng nhớ muốn đi xem những cái kia chơi gánh xiếc. Bởi vậy do dự một lát, cũng liền đáp ứng xuống, quay đầu liền hướng Thôi Vi nói. Vậy ta tại Đông Nhai miệng cái kia bán mì Trần bá nương chỗ chờ ngươi. Muội muội, ngươi như không thấy được ta, trực tiếp ở nơi đó chờ ta chính là. Thôi Vi về suy nghĩ một chút. Xác thực trong đầu nhớ kỹ Thôi Kính Bình nói cái chỗ kia. Bởi vậy nhẹ gật đầu, cũng liền đáp ứng xuống. Cuối cùng muốn đem tiền cho hắn lúc, Thôi Kính Bình lại khoát tay áo. Lại xin nhờ một bên Khương Đại Thúc hỗ trợ chiếu khán Thôi Vi một chút. Lúc này mới bị Nhiếp Thu Văn hai người lôi đi. Lúc này trên đường người dần dần nhiều hơn. Liền sát vách bán lâm sản trước mặt ma cô những vật này đều bị bán hơn phân nửa. Cái kia họ Khương Hán Tử trước mặt thừa một con hươu bào hỏi người ngược lại là nhiều. Nhưng chân chính muốn mua người lại thiếu. Bởi vậy rút sạch liền cùng Thôi Vi nói chuyện. Nhìn trước mặt nàng căn bản liền hỏi người cũng không có. Trong lòng cũng không khỏi có chút thương tiếc, nhưng đáng tiếc mình không có gì tiền nhàn rỗi. Vừa mới mặc dù bán 7-80 văn, có thể trong nhà một nhà lão nhân vẫn chờ há mồm chi phí sinh hoạt. Cũng không thể đem tiền tiêu tại nơi này lãng phí, bởi vậy cũng chỉ là đồng tình mà thôi. Thứ này mặc dù ăn ngon, thế nhưng là bề ngoài xem ra lại không đáng chú ý. Đen thui, có tiền các lão gia đều giảng cứu, như thế nào chịu ăn thứ này, nơi nào lại sẽ đến mua, hắn tử kia vừa mới quay đầu muốn an ủi Thôi Vi vài câu lúc. Đột nhiên có một người mặc màu xanh ngọc cầm y, trên đầu cầm đồng quan che đậy tóc trung niên nhân lại là lập tức tại Thôi Vi trước mặt ngồi xổm. Xuống, tiểu cô nương, ngươi đây là bán cái gì? Trung niên nhân này đưa tay trước gẩy gẩy Thôi Vi trước mặt vàng óng chuối tiêu. Lại cầm lên ngửi ngửi, chuối tiêu đặc thù hoa quả mùi thơm cũng không phải hiện đại lúc các loại thôi quen sau mà lại. Nhân công đại lượng bồi dưỡng ra được chuối tiêu có thể so sánh được. Trung niên nhân kia ngắt một chút, cảm thấy có chút hiếu kỳ, đem chuối tiêu lại buông xuống, rồi mới từ tay áo trong lồng rút một phương tuyết trắng khăn xoa xoa tay. Thật vất vả mắt tới trước người, thôi vì ánh mắt nhạy cảm đánh giá người trước mắt một chút. Nhìn hắn hành vi giảng cứu, mặc trên người y phục đều có giá trị không nhỏ, bên hông mặc dù treo ngọc cũng không thế nào thông thấu. Nhưng cái này ngay miệng, có thể đeo bên trên ngọc chính là có tiền người, rõ ràng chính là một con dê béo ngồi xổm trước mặt mình. Nàng nơi nào sẽ bỏ qua, không chút nghĩ ngợi, lập tức đưa tay từ một chảo chuối tiêu bên trên xé một cây xuống tới. Lưu loát lột ra hướng hắn đưa tới, một bên nhu thuận cười với hắn nói, quý nhân đại thúc, ngài nếm thử, thôi vì dáng dấp gầy yếu, cũng xanh xao vàng vọt. Có thể nàng mặt mày lại là dáng dấp không kém, dạng này cười một tiếng mười phần đáng yêu. Trung niên nhân kia sửng sốt một chút, nguyên vốn không muốn tiếp, bất quá gặp tiểu nha đầu này cười đến đáng yêu, lại không nói muốn thu tiền mình, còn chủ động muốn tặng cho mình ăn, nơi nào có ý tốt mở miệng đi cự tuyệt, mặc dù không quá muốn ăn, bất quá vẫn là nói một tiếng cảm ơn, đem chuối tiêu nhận lấy. Cầm tay áo nửa đậy lấy thăm dò cắn một cái. Cũng không biết đó là cái gì triều đại. Liền chuối tiêu cũng không biết ăn. Bất quá thôi vì lại dám khẳng định mình cái này chuối tiêu chỉ cần tìm đúng người. Tuyệt đối có thể bán bên trên một khoản tiền. Nàng vừa nghĩ như thế. Trên mặt cười dung Việt bật cười đến có thể bị rộng lượng tay áo chặn. Bất quá từ hắn 2-3 miếng ném đi vỏ chuối cử động. Liền có thể nhìn ra được hắn cực kỳ thích cái này chuối tiêu. Trung niên nhân này buông xuống tay áo lúc, trên miệng đều đã bị sáng bóng sạch sẽ, một bên liền con mắt tỏa sáng, nhìn một chút trước mắt đống kia chuối tiêu, vừa có chút vui vẻ nói, tiểu nha đầu, ngươi thứ này là muốn bán sao? Nghe hắn nói liền biết có hy vọng, thôi vì lập tức liền gật đầu, vội vàng nói. Đại thúc, ngài là muốn đem những này chuối tiêu toàn bộ mua sao? Nàng nói chính là toàn bộ mua, mà không phải muốn mua. Không biết trung niên nhân kia có phải là không có nghe được. Nghe vậy theo bản năng liền gật đầu, nghĩ nghĩ, lập tức quả quyết nói. Ngươi cho ta toàn bộ lắp đặt, cùng ta một đường đưa trở về. Từ không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Hắn vừa nói xong, một bên liền đứng dậy. Thôi vì phản chính tự mình là không ăn thiệt thôi, nàng lại không phải chân chính đứa trẻ nhỏ, bởi vậy nghe xong lời này, lập tức liền đáp ứng một tiếng, tay chân lanh lẹ đem trên mặt đất những cái kia chuối tiêu toàn bộ nhặt lên cất vào giỏ bên trong. Cuối cùng lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia đào bồn. Lập tức cười nói, đại thúc, ngài mua ta chuối tiêu, ta cũng không bạc đãi ngài. Ta xin ngài ăn chính ta làm mộc nhĩ tia đi. Nàng vừa nói xong, một bên từ bên cạnh rút một chương sạch sẽ xanh biếc lá sen. Bóc cái kia đào bồn bên trên vải trắng, lộ ra bên trong đỏ thẫm lục bạch các loại nhan sắc giao nhau mộc nhĩ tia đến. Trung niên nhân kia nhìn thoáng qua, lập tức lông mày liền nhíu, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng ai liệu thôi vì đã tay chân lanh lẹ làm một chút mộc nhĩ tia ra. Bưng lá sen đưa tới trước mặt hắn, tiểu cô nương môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ gầy, khả Việt phát nổi bật lên cặp mắt kia thủy linh linh lớn. Lấy lòng nhìn xem hắn cười, thấy trung niên nhân này trong lòng mềm nhũn, cố mà làm đem lá sen nhận lấy, kiên trì tiếp nhận thôi vì đưa tới chiếc đũa, nho nhỏ liền chọn lấy một cây mộc nhĩ tia đến miệng bên trong nhai nhai. Lập tức con mắt liền theo phát sáng lên. Chỉ vào cái kia trên đất đào bồn nói, cái này, ta cùng nhau mua, đi theo ta đi, thôi vì trong lòng thở dài một hơi, vội vàng liền đáp ứng một tiếng, cái này không do dự, nhanh nhẹn liền đem đồ vật thu vào, đầu tiên là đem đào bồn đặt ở giỏ dưới nhất đầu, cầm miếng vải đậy chặt thực, lại tại cấp trên tinh tế rải ra thật dày một tầng rơm dạ, lại đem chuối tiêu thả đi lên. Trung niên nhân kia nhìn nàng cẩn thận dáng vẻ, hài lòng nhẹ gật đầu, thôi vì cùng cái kia họ Khương hán tử lên tiếng chào hỏi. Nhìn trung niên nhân kia cay đến không được hấp khí nuốt nước miếng có thể lại nhịn không được. hướng phía bên mình cái chậu nhìn bộ dáng, nhịn không được liền vụng trộm cười cười, đọc thuộc đâu đi theo. Trung niên nhân này một đường đi lòng vòng, mua mấy cái thịt rừng, lại chuyển tới xúc vật bên kia mua chút trứng gà, lại muốn chút lâm sản rau xanh chờ, để cho người ta cùng sau lưng hắn một nhóm lớn, lúc này mới chuẩn bị đi trở về. Thôi Vi cõng giỏ cùng tại trung niên nhân này sau lưng, liền lộ ra cực kỳ đáng chú ý. May mắn trung niên nhân này không giống như là người bình thường. Rất nhiều bị hắn điểm danh mua đồ vật đều cùng ở phía sau khẩn trương như vậy không dám mở miệng nói chuyện, nếu không rất nhiều người sớm liền thấy hiếu kỳ hỏi Thôi Vi tới. Thái dương dần dần lớn lên, trung niên nhân kia dĩ nhiên bay thẳng đến mặt phía nam đường đi chỗ đi tới. Ở một cái gạch đỏ ngói xanh tường vây phía sau ngừng lại. Cái kia khí phái chu cửa lớn màu đỏ nửa đậy, nghe được tiếng bước chân, từ giữa đầu chui ra hai người mặc xiêm y màu xanh lam, mang theo cùng màu mũ gã sai vặt đến, nhìn thấy trung niên nhân này lúc vội vàng liền khom người một cái. Lấy lòng mà nói, Lâm quản sự trở về, trung niên nhân kia đáp ứng một tiếng. Hướng phía sau người vẫy vẫy tay, vừa nói, các ngươi đi theo ta tiến đến, cẩn thận một chút, đem đồ vật bỏ vào phía sau, đợi vén màn lại đi ra, đám người bận bịu đều đáp ứng một tiếng. Thận trọng bước lên cái kia bậc thang đá xanh, đi theo vào trong nhà, gia đình này xem xét liền cực kỳ có tiền, liền hai cái thủ vệ đều mặc đến chỉnh tề như vậy. Rất nhiều đến đi chợ bán đồ người liền xem như xuyên tốt nhất y phục. Có thể đều đã nửa mới không cũ. Rất nhiều người y phục liền xem như không có vá víu. Không còn biện pháp nào cùng hai cái này gã sai vặt so sánh. Cái kia được xưng là Lâm quản sự người sai xử người đem đồ vật bỏ vào trong phòng. Một bên lại vẫy gọi hoán cái gã sai vặt tới phân phó vài câu. Không bao lâu từ giữa đầu liền có một đám người từ giữa đầu ra. Mỗi người theo đồ vật đến tiền, người người cầm tiền lúc đều mặt mũi tràn đầy dáng vẻ vui mừng thở dài cảm ơn ân tình lui ra ngoài. Thôi Vi bị lưu tại cuối cùng, chẳng biết tại sao, trung niên nhân kia chính là không có trước điểm đến tên của nàng. Thôi Vi tiểu xảo trên chóp mũi thấm ra tinh tế mồ hôi đến. Nàng cũng không nóng nảy. Bắt lấy giỏ dây lưng liền an tĩnh chờ lấy, thẳng đến trong sân người đi được không sai biệt lắm, cái kia Lâm quản sự mới hướng nàng vẫy vẫy tay, mặc dù Thôi Vi trong lòng là có nắm chắc, bất quá đứng dạng này một hồi, trên lưng đồ vật lại ép tới nàng đọc đều có chút phát cong. Nàng cũng không chịu đựng nổi, lúc này gặp Lâm quản sự gọi nàng, trong lòng thở dài một hơi, vội vàng liền xẹt tới. Cầm y phục vuốt một cái mồ hôi, nhu thuận hoán một tiếng, Lâm đại thúc nói xong, mới đưa sau lưng giỏ thả trên mặt đất, cái kia Lâm quản sự trong mắt phát ra một tia ôn hòa chi sắc đến. Dĩ nhiên đưa thay sờ sờ Thôi Vi đầu, động tác này để phía sau người nhịn không được trừng trừng mắt. Thôi Vi ngửa đầu hướng cái này Lâm quản sự cười cười. Đã thấy hắn thu tay lại trầm ngâm chỉ chốc lát. Lúc này mới quay đầu hướng bên người một người tuổi chừng chừng 50 tuổi thanh y lão đầu mới. Nói, cho tiểu nha đầu này 2 lượng bạc, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cảm tạ, bạn đọc 11011408124854. Hôn khen thưởng phù bình an converter, lắc mê trang, hết chương.